Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Như mình đã có lời ở tập trước của bộ truyện Ngạo Thủy Chi Vương thì hôm nay thì mình thấy đây là khoảng 593 like, thì rất cảm ơn mọi người, cũng là mọi người cũng khá quan tâm cái bộ truyện này. Thực ra cái bộ truyện này mình đọc mình cảm thấy khá là ngượng. Cái đây cũng phải nói thật, mình nó không phù hợp với mình lắm. Nên mình cũng phải vân vân và xin hỏi anh em là nó có nghe được hay không, nghe anh em có thấy nó ổn hay không. Thì hôm nay thì các bạn đã like cho mình khoảng 600 like, nghĩa là có rất nhiều anh em muốn nghe tiếp bộ truyện này, thì mình sẽ cố gắng mình theo bộ này. Còn mình xin gửi riêng với mấy anh em mà thích mình đọc cái loại thể loại truyện tiên hiệp thuần tu tiên mà nó có não trí óc một chút thì mình có rồi, mình đã có bộ truyện đấy rồi. Bộ truyện rất rất hay. Và mình đã mua bản quyền. Chắc chắn là full sẽ không như kiếm like đâu. Mình mua là mình mua full rồi, đã đàm phán với dịch giả. Và hết Thiếu Niên Ca Hành thì có thể mình sẽ phục vụ bộ truyện đấy, để anh em nào mà không cảm thấy không thích nghe cái loại truyện hệ thống này thì chúng ta có thể nghe thêm bộ truyện đấy. Bộ truyện đấy thì cam kết là hay nha. Rất hay. Mình đã đọc rồi. Nhưng mà phải hết Thiếu Niên Ca Hành, dạo này mình bận quá. Nên em Thiếu Niên Ca Hành đợi chịu khó chút, đêm nay có thể sẽ có một tập nhá. Bây giờ thì nói nhiều quá, bây giờ thì xin mời anh em vào nghe tập số 12 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Nghe để cho nó giải trí một chút đã, phải suy nghĩ. Chào mọi người nha. Ngạo Thế Chi Vương. Tập 12. Tiêu Trạch rất muốn lớn tiếng nói cho cái tên khốn kiếp này rằng mình không có sai. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Trạch lại bị từng đợt cảm giác xấu hổ kia khuất phục. Giống như là một muội tử ban đầu nói đừng, cuối cùng lại thành đừng có dừng lại. Ta sai rồi. Ngay một khắc này, Tiêu Phàm dùng giọng khàn khàn nói ra, cả người giống như là hư thoát. Dưới đài, đám đông vây xem cũng ngẩn ngơ. Tất cả chuyện này là thực hay là mơ? Thiên tài Tiêu Trạch lại bị một lão sư lớp chữ đinh giáo huấn rồi sao? Đây là chuyện chưa từng có ở Học viện Thiên Phủ. Thậm chí Tiêu Trạch còn thực sự là nhận lỗi. Ở trong ấn tượng của mọi người, Tiêu Trạch cực kỳ cao ngạo, chưa từng khuất phục bất cứ ai. Chuyện này, Lâm Phàm lúc này rất là vui mừng, gật gật đầu. Dưới tình yêu thương vô bờ của mình, đệ tử ngoan cố này rốt cuộc nhận thức ra được sai lầm của mình. Đây là một chuyện tốt. Chiêm Hoa Phủ Cúc Chỉ là một công pháp rất là tà môn, có thể điều khiển toàn thân tê dại, vô lực và ngược lại. Giờ khắc này Lâm Phàm khẽ búng ngón tay lên người của Tiêu Trạch, lại một tiếng răng rắc vang lên. Tiêu Trạch nhất thời cảm giác thân thể của mình đã khôi phục khí lực, không còn nhũn ra như vừa xong. Chuyện đầu tiên hắn làm là kéo quần của mình lên. Biết sai thì có thể thay đổi, sửa sai không bao giờ là muộn, sau này nhớ phải biết đối xử với mọi người nha. Lâm Phàm cảm thán nói, hắn cảm giác trách nhiệm của chính mình thực sự là rất trọng đại. Đem một chú Sơn Dương Lạc Đàn kéo về con đường đúng đắn là chuyện cảm giác thành tựu đến cỡ nào chứ. Nếu không phải việc cần hoàn thành thì Lâm Phàm đúng là muốn làm lão sư cả đời. Tiền bối cẩn thận! Vào lúc đó, Hàn Tích Vũ nhất thời kinh hô một tiếng. Tiêu Trạch đã khôi phục lại, giận sôi gan, chân nguyên trào lên, một quyền đánh thẳng đến ngực của Lâm Phàm. Đối với Tiêu Trạch mà nói, sự sỉ nhục trong lòng đã chồng chất quá dày, hắn càng hung hăng phát tiết ra ngoài. Hám Thiên Kích còn không có tác dụng với người này, chứ đừng nói là nắm đấm. Nhưng Tiêu Trạch mặc kệ, hắn nhất định phải đánh một quyền này. Ầm một tiếng, Lâm Phàm mới vừa còn đắm chìm trong cảm giác thành tựu thì nhất thời xấu hổ cười trừ mấy tiếng. Trẻ con cứng đầu như vậy thực là làm cho người ta giận dữ. Lâm Phàm nhíu mày nhìn Tiêu Trạch, xem ra bài học còn chưa đủ để nhớ trong lòng sao? Tiêu Trạch cả kinh, vội lùi lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Phàm, cuối cùng bỏ đi không một lần quay đầu. Đám người dưới đài vội vàng tránh ra một con đường. Bọn họ có thể dám hò hét cười đùa lúc còn thi đấu, nhưng mọi việc xong rồi thì lại không thể không cẩn thận. Tiêu Trạch bại dưới tay của lão sư lớp chữ đinh, nhưng đối phó với bọn họ thì còn không phải là đơn giản như bóp chết một con kiến sao? Tiền bối, ngài thực sự là lợi hại. Hàn Tích Vũ lập tức tiến lên, vừa rồi nàng cũng hoa cả mắt với thủ đoạn của tiền bối thi triển. chuyện hai người các trò với Tiêu Trạch là thế nào? Lâm Phàm hỏi. Hàn Thích Vũ nghe tiền bối hỏi cũng có chút bất đắc dĩ, sau đó kể chi tiết lại mọi việc. Hàn Thích Vũ là người của Hàn gia, còn Tiêu Trạch là người của Tiêu gia, hai nhà này kết thông gia cũng không phải là chuyện gì mới lạ. Thế nhưng ở Huyền Hoàng giới, việc kết thông gia giữa các đại gia tộc không cho nữ trong cuộc lên tiếng, mà đều là trưởng bối ở trong tộc quyết định, giống như là thánh chỉ không được làm trái. Tiêu Trạch mấy ngày hôm trước biết mình đã có vị hôn thê, cũng coi là việc tự nhiên, hết thầy đều nghe trong tộc an bài. Nếu hai nhà đã kết thông gia, Tiêu Trạch đương nhiên không thể để vị hôn thê của mình thân mật với nam tử khác, hơn nữa nam tử kia còn là một phế vật. Bởi vậy mới phát sinh một màn vừa rồi. Lâm Phàm cũng không muốn can dự nhiều vào chuyện này, dù sao đây cũng là việc riêng của người ta. Hơn nữa mình còn phải lo cướp sạch bốn đại gia tộc, không có nhiều tinh lực để lo cái chuyện như vậy. Chuyện này các trò tự giải quyết, ta còn có chuyện, cáo từ trước. Lâm Phàm hiện tại muốn ra ngoài học viện nên khoát tay tạm biệt rời đi. Hàn Tích Vũ cùng với Thang Thiên Hạo nhìn thân ảnh phía trước, nắm tay chặt lại. Chuyện hôm nay để Thang Thiên Hạo cảm nhận được thật rõ nguy cơ, cũng có một cảm giác vô lực thật sâu khi đối mặt với Tiêu Trạch. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên Thang Thiên Hạo khát vọng có thể được trở nên mạnh mẽ đến như thế. Huynh sẽ tới gặp tiền bối để bái sư. Thang Thiên Hạo giống như đã hạ quyết tâm. Sao cơ? Hàn Tích Vũ sửng sốt. Tăng ca, tiền bối là lão sư lớp Chữ Đinh, nếu huynh bái sư thì sẽ phải làm đệ tử lớp Chữ Đinh, mất hết phúc lợi của lớp Chữ Ất đấy. Lớp Chữ Ất cũng được, mà lớp Chữ Đinh cũng tốt. Tiền bối là thế ngoại cao nhân, nếu lần này huynh không biết nắm chắc cơ hội thì sợ rằng sau này muội sẽ mất, không còn ở cạnh huynh nữa. Tăng Thiên Hạo nói. Lâm Phàm ra ngoài học viện, thành thơi đi dạo ở trên phố. Sau đó hắn mua từ tiệm 13 khối tinh thiết, chuẩn bị rèn vũ khí cho đám đệ tử của mình. Đối với 13 đệ tử này, có một thanh vũ khí tốt nhất luôn là niềm mong ước, dù sao chúng nó chỉ là đệ tử lớp Chữ Đinh mà thôi. Mà chính mình sẽ không dạy ở đây lâu, còn có chuyện quan trọng khác, vì thế cần nhanh chóng làm ra một xuyến chuyện cho tụi nhỏ. Lâm Phàm mua tinh thiết xong, lại tùy ý đi dạo quanh trong thành. Tránh ra, tránh ra! Lúc này phía trước truyền đến tiếng hét lớn, Lâm Phàm vội nép sang bên, như những người xung quanh nhìn đoàn người cắt ngang qua. Đây là đạo nhân vật nào chứ? Bộ tịch cũng không có nhỏ nha. Lâm Phàm có chút nghi hoặc, đám người này xem ra điệu bộ rất là vội vàng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hình như lần này Thương Hội Thiên Địa sẽ đấu giá một món trọng bảo đấy. Vừa rồi là cờ hiệu của Vân gia. Ngày hôm qua ta còn thấy đại nhân vật của Thánh Ma Tông xuất hiện ở trong thành, hẳn là vì lần đấu giá này của Thương Hội Thiên Địa đi. Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe đám người xung quanh to nhỏ. Khi nghe tới Thánh Ma Tông thì cũng vô cùng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Thánh Ma Tông cũng phái người tới đây. Đây rốt cuộc là bảo bối gì mà cả tông môn cũng phải dục dịch chứ? Lâm Phàm hiện tại có hai việc cần hoàn thành. Chuyện thứ nhất là báo cho người trong tông môn biết Yến Hoàng có mưu đồ bí mật. Chuyện thứ hai là tìm hiểu bảo bối kia, tiện tay thì trộm. Vị huynh đài này, ngươi vừa mới nói có đại nhân vật từ Thánh Ma Tông xuất hiện trong thành, không biết là giờ bọn họ ở đâu nhỉ? Lâm Phàm hỏi. Tiểu ca, ngươi hỏi cái này thừa quá đi. Hoàng triều Đại Yến chính là nước phụ thuộc Thánh Ma Tông, đại nhân vật Thánh Ma Tông đến đây là đương nhiên, còn phải ở chỗ đó. Đại hắn râu quai nón cười chỉ hoàng thành. Lâm Phàm nhướng mày. Khó rồi đây, mình sao mà dám vào hoàng thành? Yến Hoàng cùng hoàng hậu đều ở nơi đó, hai người này còn lợi hại như thế, chẳng may sơ sẩy một chút bị phát hiện thì xong đời mất. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó tách ra khỏi đám đông. Hiện tại hắn chỉ mau mau đi xem Thương Hội Thiên Địa kia sẽ đấu giá cái gì mà hấp dẫn nhiều người như vậy. Thương Hội Thiên Địa nằm ở góc đông nam đế đô, là thương hội duy nhất ở trong hoàng triều Đại Yến. Thương hội này vẫn thường đấu giá bảo bối do người ký gửi, cũng có đấu giá bảo bối tự mình tìm được, nhưng Huyền Hoàng giới thì hầu như nó chỉ hấp dẫn được sự chú ý của võ giả bình thường. Dù sao võ giả có tu vi cao thì cũng không có hứng thú với những món đồ thương hội này lấy ra được. Thế nhưng vật phẩm đấu giá lần này lại làm cho khắp nơi dục dịch, thật là một chuyện đáng kinh ngạc. Giờ phút này ngoài cửa Thương Hội Thiên Địa đã toàn là những người là người, hình thành một đám đông khổng lồ tới mức Lâm Phàm cũng phải há hốc miệng. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, đám người này phần lớn đều là tu vi tiên thiên, hiển nhiên không phải là người hoàng triều Đại Yến, có thể nói là bốn phương tám hướng thực sự tới cả. Lâm Phàm càng ngày càng tò mò, không biết rốt cuộc là bảo bối gì được giấu giá mà hấp dẫn nhiều người như vậy. Hoan nghênh các vị bằng hữu tới thương hội thiên địa. Bản thương hội dự tính 3 ngày sau sẽ đấu giá một món trí bảo là tiểu thiên vị đan. Có lẽ không ít bằng hữu đang suy nghĩ tiểu thiên vị đan này rốt cuộc là bảo bối gì. Bản thương hội lại xin giải thích cho mọi người. Tiểu thiên vị đan chính là bất kỳ người nào ăn vào thì đều có thể đạt tới cảnh giới tiểu thiên vị. Ngay sau khi nhân viên của thương hội thiên địa nói ra công hiệu của tiểu thiên vị đan thì đám người lập tức nhào nhào lên, hiển nhiên là không tin. Tiểu thiên vị đan, bất kỳ người nào ăn vào đều có thể đạt tới cảnh giới tiểu thiên vị, chuyện này sao có thể chứ? Mọi người đang cùng nhau nghĩ một câu ở trong đầu. Cảnh giới hậu thiên vẫn là nhân loại, cảnh giới tiên thiên là siêu nhân, đến cảnh giới nhập thần thì có thể nói là thần, mà cảnh giới tiểu thiên vị thì càng là thần ở trong thần. Rời núi lấp biển, nghịch thiên cải mệnh, không gì là không thể. Có thể đạt tới cảnh giới tiểu thiên vị, người nào mà không có thiên tư chắc tuyệt, số mệnh mạnh mẽ, đã phải trải qua không biết là bao nhiêu nguy hiểm, gặp bao nhiêu là kỳ ngộ mà có thể đạt tới bậc cấp bậc này chứ. Nhưng bây giờ thương hội thiên địa này lại dám nói có thể lập tức khiến cho người tăng lên cảnh giới tiểu thiên vị, đây quả thực là chuyện quá khó tin. Các vị bình tĩnh một chút, chớ có nóng nảy. Tiểu thiên vị đan này hoàn toàn là có thực, sẽ được đấu giá vào 3 ngày sau, phí vào cửa là 10 vạn huyền hoàng tệ. Đơn vị đấu giá cũng dùng huyền hoàng tệ làm chính. Lâm Phàm nghe thế vậy, sắc mặt hơi đổi. Chuyện này nhất định có gì đó mờ ám. Huyền hoàng tệ là sản vật huyền hoàng giới có, thuộc lại khoáng mạch nằm sâu trong lòng đất. Khoáng thạch huyền hoàng là do chân nguyên trời đất ngưng tụ mà thành, được xem như là một loại tiền thông dụng. Trong huyền hoàng tệ có chân nguyên, đáng lý là nó nên được võ giả dùng để tu luyện. Thế nhưng chân nguyên này lại không thể rút ra, đây là kết quả được đại thiên vị chí tôn chứng minh qua thực nghiệm. Bởi vậy huyền hoàng tệ này dần dần trở thành tiền tệ thông dụng của các quốc gia trong huyền hoàng giới. Nhưng với người có tu vi cao thâm, huyền hoàng tệ này căn bản là vật vô dụng. Mà bây giờ tiểu thiên vị đan này lại dùng huyền hoàng tệ để đấu giá, trong mắt của Lâm Phàm tuyệt đối là có quỷ. Nếu tiểu thiên vị đan này thực sự có thể lập tức khiến cho người tăng lên cảnh giới tiểu thiên vị, như vậy trừ khi là đó kẻ đó toàn là phân, bằng không tuyệt đối sẽ không lấy ra mà đấu giá. Nếu lấy vật ngang giá trị để đổi thì Lâm Phàm còn tin, nhưng mà dùng huyền hoàng tệ hắn không tin được. Một đám ngu. Lâm Phàm cũng không xem nữa, rời đi. Tiểu thiên vị đan này để một cái đám ngu này chém giết tranh đoạt đi, chẳng có chuyện gì từ trên trời rơi xuống miếng bánh ngon mà dễ dàng như thế cả. 3 ngày sau mình sẽ tới thử xem có gặp các du hình thánh ma tông không, dù sao nhất định phải báo cho tông môn biết hoàng huyện hoàng triều Đại Yến đã phản bội, để còn chuẩn bị tốt việc ứng phó. Ngày hôm sau, Lâm Phàm dậy từ sớm, tinh thần phấn chấn mà huýt sáo đi tới lớp chữ đình. Hiện tại Lâm Phàm xem như là một danh nhân của học viện, đi đến đâu thì cũng đều được người khác nhìn chăm chú. Bởi vậy hắn đi rất là chậm, chủ yếu để lắng tai nghe những người xung quanh nói như thế nào về mình. Nhìn kìa, đó là lão sư lớp chữ đình hôm qua hung hăng giáo huấn Tiểu Trạch ở trên võ đài đấy. Thật không? Hôm qua ta có việc ra ngoài nhưng bỏ lỡ, thật sự là quá đáng tiếc mà. Nghe một hồi, Lâm Phàm rất thỏa mãn, cảm thụ cái cảm giác được muôn người nhìn theo. Khi vào tới lớp, Lâm Phàm đang chuẩn bị ân cần hỏi thăm đám học sinh thì chợt sửng sốt, có tới 3 người khách không mời mà tới. Lâm Phàm không hiểu tại sao 3 người này lại tới đây. Mà 13 đệ tử trong lớp cũng có chút căng thẳng nhìn một người trong đó. Tiêu Trạch có danh khí rất lớn trong học viện, cả lớp chú đình cũng từng nghe qua về hắn. Thế nhưng giờ kẻ này lại đang đứng ở tại đây, cũng không biết là có ý định gì. Kính chào lão sư. Khi thấy Lâm Phàm xuất hiện, 13 đệ tử đều thở phào một cái, sau đó lập tức tôn kính lên tiếng chào. Lâm Phàm gật gật đầu, tiếp đó nhìn sang 3 người. Tiền bối, xin ngài hãy thu ta làm đồ đệ đi. Tăng Thiên Hạo vừa nói lập tức quỳ xuống. Khi nhìn thấy Tiêu Trạch, cả Tăng Thiên Hạo cùng với Hàn Tích Vũ đều cả kinh. Nhưng thấy Tiêu Trạch không nói gì, Tăng Thiên Hạo cũng chỉ cảnh giác để ý đối phương. Dù sao hắn không biết đối phương là tới đây để làm gì. Lâm Phàm sừng sốt nhìn Tăng Thiên Hạo, người này muốn bái mình làm sư phụ. Chuyện này cho làm cái gì ở đây? Lâm Phàm nhìn về phía Tiêu Trạch hỏi. Tiêu Trạch nhìn thấy Lâm Phàm thì không khống chế được cơn tức giận bốc lên. Ngày hôm qua sau khi về nhà, người trong tộc biết chuyện quán ở học viện thì đều dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn hắn. Đồng thời cha quán muốn dẫn người đi học viện tìm Lâm Phàm nhưng bị hắn ngăn lại. Lúc tắm rửa, Tiêu Trạch bỏ quần áo ra, nhìn thấy vết đỏ nằm ở trên hông, cảm giác hổ thẹn lại dâng lên. Mà càng làm cho Tiêu Trạch không chịu nổi là khi hắn nằm ở trên giường thì lại cứ nghĩ mãi cái cảm giác đó. Thua thì chấp nhận trả tiền cược, Tiêu Trạch bái ngươi làm sư phụ, Tiêu Trạch nói. Lâm Phàm cười hắc hắc. Ta nghĩ là bỏ qua đi, cho là thiên tài lớp chữ giáp vào lớp chữ đinh của ta sẽ thành phí phạm nhân tài đấy. Tiêu Trạch ta đội trời đạp đất, thua chính là thua. Vậy con chó? Lâm Phàm nhìn về Hàn Tích Vũ hỏi. Tiền bối, ta đi cùng với Tăng Xu Hình tới xem một chút thôi, Hàn Tích Vũ nói. Hàn Tích Vũ lúc này rất là kinh ngạc, Tiêu Trạch đã chấp nhận thua cược mà đến bái sư, chứ không phải là dẫn người đến gây phiền phức cho tiền bối. Điều này làm cho Hàn Tích Vũ rất khó tin tưởng. Cái loại người tâm cao khí ngạo này cũng có lúc cúi đầu, quả thực là khó mà tưởng tượng. Mà 13 đệ tử lớp chữ đinh càng kinh ngạc hơn, trong đầu thậm chí là loạn lên. Tiêu Trạch này lại muốn bái lão sư của chúng ta làm sư phụ, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nhìn Tiêu Trạch, đây là một thiên tài, tư chất rất cao, chẳng qua tính cách lại quá mức cao ngạo. Tốt, Thủy Thủy đi lấy hai chén trà lại đây, nhớ là có nước trà trong nha, Lâm Phàm nói. Vâng, thưa lão sư. Lưu Thủy Thủy nhìn chằm chằm Tiêu Trạch, đôi mắt long lanh sáng hẳn lên, bởi bề ngoài anh tuấn cộng thêm vẻ lạnh lùng cao ngạo của Tiêu Trạch, đúng là có sức sát thương rất lớn đối với các muội tử. Không qua bao lâu, Lưu Thủy Thủy bưng hai chén trà chạy về. Lão sư, đây ạ. Lưu Thủy Thủy đặt hai chén trà ở bên bàn lão sư, sau đó lại lén lén liếc nhìn Tiêu Trạch một phát, mắt cứ như là muốn bắn ra tia sáng. Tốt, nếu các trò đều rung động trước mị lực nhân cách của ta, yêu cầu được bái ta làm sư phụ, thì ta cũng không thể không thu các trò. Chắc các trò cũng biết lệ dâng trà bái sư, không cần ta nhiều lời chứ. Lâm Phàm kéo ghế ngồi xuống, sau đó lại vẫy vẫy 13 đệ tử để chúng nó đứng ở phía sau lưng mình. Như thế này mới là đúng quy trình. Lâm Phàm vẫn không nghĩ mình lại thích hợp làm lão sư như vậy, thu cả một thiên tài lớp chữ giáp nữa. Không có cách nào, ai bảo mị lực nhân cách của ta cao đến không thể che bớt được chứ. Lão sư, mời người dùng trà. Tang Thiên Hạo không một chút do dự, quỳ hai gối trước mặt Lâm Phàm, hai tay bưng chén trà dâng tới. Tang Thiên Hạo hiểu, nếu muốn có tiến bộ lớn hơn nữa ở trên con đường võ đạo thì cách tốt nhất là để vị tiền bối trước mắt này dẫn dắt mình đi tới. Vì mình, đồng thời cũng là vì Hàn Tích Vũ, Tang Thiên Hạo nhất định phải cố gắng. Được. Lâm Phàm tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một ngụm gật gật đầu. Lão sư, xin mời người dùng trà. Tiêu Trạch chỉ do dự chốc lát rồi cũng làm theo Tang Thiên Hạo. Tiêu Trạch bái Lâm Phàm làm sư phụ, một nguyên nhân là chịu thua cược, nguyên nhân thứ hai là từ sâu trong nội tâm của hắn có một cảm giác có gì đó khó gọi tên, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn mau bái sư, nếu không bái sư về sau sẽ không còn được nếm trái cây thước yêu thường nữa. Được, lão sư có 13 đệ tử, các trò ấy sẽ là sư huynh sư tỷ của các trò. Thiên Hạo là đệ tử thứ 14 của lão sư, còn Tiêu Trạch là đệ tử thứ 15. Lâm Phàm nói. Tiêu Trạch vừa nghe không phục. Lão sư, dựa vào cái gì mà xếp ta là 15? Hắn có tư cách gì mà ở trên ta? 13 đệ tử kia nhập môn từ lâu thôi, không có mấu chốt là Tăng Thiên Hạo này có bản lĩnh gì mà ở trên mình. À, bởi vì trò ấy quỳ sớm hơn trò. Còn nữa, từ nay về sau lời của lão sư chính là lẽ phải, thân là đệ tử không được nghi ngờ, Lâm Phàm nói. Tiêu Trạch không nói gì, trong lòng vẫn không phục. Bị Tăng Thiên Hạo ép lên đầu hắn, làm sao có thể chịu? Lão sư, lần trước không phải là người nói lão sư cũng có lúc sai, nếu có nghi ngờ thì cứ việc nói ra sao? Lưu Tiểu Thủy đứng một bên nói. Lâm Phàm sửng sốt, nữ đệ tử này luôn nhu thuận, hôm nay ăn phải cái gì thiêu hay sao mà lại dám bật mình? Lâm Phàm nhìn trái nhìn phải, phát hiện ánh mắt mê trai của Lưu Thủy Thủy, thầm than một tiếng, xem ra đệ tử này đã bị Tiêu Trạch câu dẫn mất hồn rồi. Phản đồ, đúng là phản đồ. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó sao có thể tự đánh lên mặt mình. Hiện giờ cho dù là đen thì cũng phải nói thành trắng. Các lão sư khác có thể có lúc sai, nhưng ta nói thì đều là trí nhân trí lý. Không được. Các lão sư khác có thể có lúc sai, nhưng mà ta nói thì đều là trí lý nhân sinh. Được rồi, nghi thức bái sư chấm dứt, bắt đầu học. Lâm Phàm không muốn dây dưa tiếp vấn đề kia. Tiêu Trạch này vừa nghĩ đến bắt cóc mấy đại đệ tử của mình thì thù này nhớ kỹ, sau này có gì sai lầm thì nhất định phải bắt cởi quần. Dùng cây thước yêu thương hào hào giao huấn một chút. Trong hoàng cung, Hoàng Triều Đại Yến thân là nước lệ thuộc Thánh Ma Tông, đệ tử Thánh Ma Tông tới đây đương nhiên được hưởng đãi ngộ tiếp đãi tối cao. Tông môn khác đi vào Hoàng Triều Đại Yến cũng chỉ có thể đợi ngoài hoàng thành, càng không có tư chất tiến vào trong hoàng cung. Lúc này Yến Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, nhắm nhắm hở mắt, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Thánh Ma Tông, Tuyệt Đại Tông, Vạn Ma Tông, Linh Lung Kiếm Các, Chính Nhất Tông. Chính ma hai phái đến đây không ít, lực hấp dẫn của Tiểu Thiên Vị Đan quả là không sai. Đột nhiên Yến Hoàng mở mắt, tinh quang lóe ra, thậm chí thấy được cả lửa giận. Hắn nhớ tới việc không tra ra được kẻ đánh nén mình cùng với hoàng hậu, một bụng lửa giận lại bốc lên. Cả đời hắn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp cái tình huống này. Đây chính là sỉ nhục vĩnh viễn không thể rửa sạch. Chợt hư không chấn động, Yến Hoàng tiến vào trong hư không, rồi xuất hiện tại một chỗ thần bí mờ mịt tăm tối. Nơi này phảng phất là chỗ bị thế giới vứt bỏ, tối đen u ám, chỉ có ánh sáng leo lét từ mấy cái đèn dầu ở trong góc tường. Yến Hoàng đi trong thông đạo tối đen, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bỗng có từng tiếng kêu thảm thiết giống như là các ác ma từ nơi địa ngục truyền tới phía cuối thông đạo. Khi đi đến cuối, một mùi mục nát hôi thối xộc lên mũi Yến Hoàng. Thế nhưng hắn lại có vẻ rất hưởng thụ cái thứ mùi khủng khiếp này. Yến Hoàng uy vũ cương chính, lúc này lại lộ ra vẻ mặt làm cho người ta buồn nôn như thế. Leng keng, từng tràng tiếng xích sắt va chạm, phảng phất như là ác ma gầm rú, âm trầm khủng bố, làm cho người ta không rét mà run. Chỗ sâu nhất, trên mỗi bức tường, ở mỗi buồng giam, lại có một cây móc sắt lan tỏa u quang, xuyên thấu lên ngực của mỗi tù nhân phạm ở trong đó. Yến Hoàng, người sẽ chết không được tử tế. Từng tiếng chửi rủa oán hận không ngừng quanh quẩn nơi đây, phảng phất như là nguyền rủa từ địa ngục vọng lên. Trời này là trẫm, đất này cũng là trẫm, oán hận của các ngươi chỉ khiến cho trẫm cường đại hơn mà thôi. Lúc này Yến Hoàng giống như là hóa thành ma, hai mắt đen kịt, cả người bao phủ trong huyết quang. Vạn vật quỳ ngã. Yến Hoàng mở rộng hai tay, tóc dài phiêu giật, ở trong toàn bộ địa lao đột nhiên bốc phát ra một lực lượng, ra một lực hút làm cho người ta run như cầy sấy. Những người bị giam ở đây toàn thân run rẩy, khí huyết trên người bị hút ra từng sợi một, cuối cùng chậm rãi dung nhập vào người Yến Hoàng. Yến Hoàng, người không được chết tử tế đâu. Ở một buồng giam, người trong đó tựa hồ đã bị rút khí huyết xuân suốt thời gian, sớm đã gầy trơ cả xương, mà lúc này lại càng không ngừng khô quắt, cuối cùng hóa thành một bộ xương trắng. Yến Hoàng đắm chìm bên trong màn huyết khí đỏ thắm. Thánh Ma Tông, thần huyết là của trẫm, toàn thiên hạ cũng đều là của trẫm, dù là ai cũng không cách nào có thể ngăn cản bước đi của trẫm. Các người hưởng thụ cho tốt thời gian cuối cùng này đi. Đôi mắt đen kịt của Yến Hoàng dần dần về lại như cũ. Tiếp đó hắn cười khẽ một tiếng, xé rách hư không, rời khỏi nơi này. Tiêu gia. Thiếu gia, thiếu gia đã về, gia chủ đang ở trong phòng chờ thiếu gia. Quản gia thấy thiếu gia đã trở về, lập tức lên tiếng chào hỏi. Tuy rằng gần đây có rất nhiều tin đồn không tốt quanh thiếu gia, nhưng vị quản gia đã làm cho Tiêu gia mấy chục năm này vẫn liên tưởng thiếu gia, xem tin đồn kia như là một cây rắm. Tiêu Trạch một đường trở về đều là cúi đầu, phảng phất như là đang vắt óc suy nghĩ. Lúc này nghe được quản gia thông báo thì cũng gật đầu rồi đi về phía trước. Tiết học hôm nay mới đầu để Tiêu Trạch rất thất vọng. Bài giảng là kể chuyện xưa, như thể đơn giản chỉ là mê hoặc lòng người mà thôi. Thế nhưng càng nghe giảng thì Tiêu Trạch lại càng có thêm nhiều ý nghĩa. Hắn đã là tiên thiên cấp 6, trong học viện thiên phủ cũng không còn có cái gì để học, hết thảy con đường phải dựa vào bản thân. Hắn cũng nghĩ tới việc đi bái nhập tông môn nào đó, nhưng vẫn dùng rằng chưa quyết nên đi tới đâu. Hôm nay chuyển vào lớp học chữ đình hoàn toàn là hành vi điên cuồng, thậm chí hắn còn cho rằng có thể ảnh hưởng tới con đường võ đạo. Thế nhưng chỉ một tiết học mấy canh giờ hôm nay lại khiến cho đầu óc của hắn như là được mở mang ra, thậm chí là hiểu sâu thêm những gì đã học. Thiên tư ngộ tính của Tiêu Trạch vốn đã rất cao, mà một đoạn chuyện xưa của Lâm Phàm sáng nay kể lại càng làm cho Tiêu Trạch không ít ngộ tính. Ngộ tính đề cao, tự nhiên sẽ có thể lĩnh ngộ ra những điều chưa biết trước kia. Nhưng Tiêu Trạch cũng mới nghe Lâm Phàm giảng bài một lần, ngộ tính mới tăng lên, tự nhiên còn cần một quá trình thông thả. Phòng trước, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến Phong mặt vô cảm, thậm chí có chút tức giận ngồi ở trong đó. Chén trà đặt trên bàn đã sớm nguội lạnh. Hắn vừa mới nghe được tin con trai mình lại bái một gã lão sư lớp chữ đinh làm sư phụ, điều này làm cho Tiêu Chiến Phong rất là tức giận. Đường đường thiếu gia Tiêu gia, thiên tài học viện Thiên Phù, giờ đại đọa lạc muốn vào cái lớp chữ đinh, đây chẳng phải là muốn làm mất sạch thể diện của Tiêu gia? Phụ thân tìm con. Tiêu Trạch đi vào trong phòng trước, thấy sắc mặt của cha mình thì cũng hiểu được việc mình bái sư, ông ấy đã biết được. Chuyện ngày hôm qua đã làm cho phụ thân phẫn nộ không thôi. Tiêu Trạch biết nếu hôm nay không nói được rõ ràng thì sợ là không giải quyết dễ như vậy. Sáng nay lão sư còn tới đây nói con vào lớp chữ đình, đây là thật sao? Tiêu Chiến Phong tỉnh bơ hỏi, phảng phất như là một con sư tử đang ngủ say, lúc nào cũng có thể bạo phát. Vâng, Tiêu Trạch gật đầu. Đúng lúc này, Tiêu Chiến Phong vỗ thật mạnh lên bàn trà, khiến nước trà sánh ra đổ đầy trên đất. Người điên rồi phải không? Lớp chữ giáp không đi, đi lớp chữ đinh. Người có biết hiện tại có bao nhiêu người đang cười Tiêu gia chúng ta không? Thể diện của Tiêu gia là bị ngươi làm mất hết rồi, người có biết không? Nói, tại sao lại bãi? Tiêu Chiến Phong lớn tiếng quát. Nếu hôm nay không nhận được câu trả lời hài lòng, hắn nhất định phải tới học viện. Nhìn xem cái tên lão sư lớp chữ đình kia rốt cuộc là dùng cách gì để cho con mình mê muội bỏ lớp chữ giáp mà sang lớp chữ đình phế vật này. Tiêu Trạch trầm mặt một hồi. Vì sao bái sư? Vấn đề này Tiêu Trạch cũng từng nghĩ, nhưng mỗi lần nghĩ tới thì lại nhớ đến cảm giác bị cây thước đánh ở trên mông. Giống như là vì bị nghiện cái cảm giác này nên mới bái sư vậy. Nhưng là Tiêu Trạch tự nhiên không thể nói như vậy. Phụ thân, lão sư lớp chữ đình kia là một vị cao nhân, hiện giờ học tại lớp chữ giáp đã không còn lão sư nào có thể dạy cho con cái gì nữa. Nhưng vị lão sư lớp chữ đinh này lại là một chiêu đánh bại con, con nghĩ rằng tới bên cạnh lớp lão sư thì sẽ có thể học được càng nhiều thứ. Tiêu Trạch nói mấy lời này kỳ thực cũng không có trái lương tâm. Tiêu Chiến Phong nhìn Tiêu Trạch, thấy con mình không giống như là nói giỡn, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn rõ thực lực của Tiêu Trạch, tiên thiên cấp 6, công pháp tu luyện cũng là tổ tiên Tiêu gia truyền xuống, dù gặp được tiên thiên cấp 7 thì cũng có sức liều mạng. Thật sao? Tiêu Chiến Phong hỏi. Đúng vậy phụ thân, sáng nay cao nhân này có dạy con một buổi, hiện giờ trong đầu con có rất nhiều thứ mới lạ, còn có thể giải thích cặn kẽ hơn công pháp đã tu luyện. Nếu phụ thân không còn chuyện gì nữa, con xin về phòng tu luyện thêm một chút. Tiêu Trạch nói. Tiêu Chiến Phong thấy Tiêu Trạch không nói dối, cuối cùng cũng khoác tay để cho nó rời đi. Sau đó hắn lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là thực vậy sao? Hôm sau, Lâm Phàm lại kể thêm một tiểu thuyết nữa, thuận tiện tăng lên tư chất cho đám đệ tử, sau đó vội vàng chạy ra khỏi học viện Thiên Phủ. Tối qua Lâm Phàm trằn trọc mãi không vào giấc ngủ được, suy nghĩ cả đêm. Nếu tiểu thiên vị đan thực là có thực thì làm sao bây giờ? Liệu khi nào đó thực sự có một gã bại não lấy tiểu thiên vị đan đi đổi hoàng huyền tệ thật? Thế gian to lớn, chuyện lạ cái gì cũng có, sao có thể dùng tư tưởng của mình mà đáp lên người khác? Đây tuyệt đối là chuyện sai lầm. Nếu tiểu thiên vị đan này là thực, vậy vừa vặn cướp sạch bốn đại thế gia, sau đó cắn đan lập tức tăng lên cảnh giới tiểu thiên vị, cuối cùng phong phong quang quang trở lại tông môn, còn không phải được đối đãi như bảo bối sao? Nhúng tay vào hay không, tất cả đều là ở một ý niệm. Lâm Phàm quyết định làm. Còn hai ngày nữa mới đến ngày đấu giá, ra tay sớm thì có cơm ăn. Như thế dù có đấu giá bị người phát hiện, muốn chém thì cũng đã muộn rồi. Đồ chơi quý báu như vậy nhất định không chỉ là một người muốn cướp, mà là một đống. Tuy thần khí gạch hồng lợi hại, nhưng cũng không đập nhanh như thế rồi. Cho nên nhất định phải sớm thu vào trong tay. Lâm Phàm đi vào trong thiên hội, thương hội thiên địa, đóng vai một khách hàng mà lẫn vào đám đông. Lúc này trong thương hội thiên địa có rất nhiều người, các loại vật phẩm cũng đều được trưng bày hết ra để khách hàng lựa chọn. Lần này đấu giá tiểu thiên vị đan hấp dẫn rất nhiều tông môn đến, mà trong thời gian chờ đợi, đệ tử của các tông môn này thì cũng tới nơi này xem thử có thể gặp được vật gì hợp với mình hay không. Lúc này Lâm Phàm nhiều mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm chỗ khả nghi. Nếu tiểu thiên vị đan này là thực thì vật báu vô giá này nhất định sẽ đặt ở một chỗ bí mật. Thế nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào đây? Lâm Phàm chui vào một góc khuất, sau đó tiến vào trạng thái ẩn thân, bắt đầu tìm kiếm lục tục. Tìm thật lâu, thật lâu, Lâm Phàm cũng sắp nản muốn bỏ cuộc. Đồ chơi này rốt cuộc là ở đâu chứ? Mà vào lúc này, hai mắt Lâm Phàm tỏa sáng, bởi vì Lâm Phàm thấy được một vị nam tử trung niên, khí chất rất cao, rất cao, đang được một đám người bảo hộ mà đi ở bên trong. Lâm Phàm lập tức vui vẻ trong lòng, người này nhất định là thuộc cao tầng, sau đó không nghĩ nhiều mà vội theo sau, có lẽ dựa vào người này có thể tìm thấy tiểu thiên vị đan. Lát sau, Lâm Phàm ép một góc ở trong không gian mật thất, thở mạnh cũng không dám, bởi vì trước mặt xuất hiện thêm một nhân vật làm cho Lâm Phàm lạnh gáy. Yến Hoàng. Vốn Lâm Phàm đang muốn phang một viên gạch vào đầu vị cao tầng kia, nhưng lúc ấy đúng là không gian lại dao động, hù cho Lâm Phàm đánh dám cũng không dám, ngồi xổm ở góc tường. Đồng thời Lâm Phàm cũng thầm may mắn vì vừa rồi mình không động thủ, bằng không thì có thể gặp bi kịch rồi. Hai kẻ kia từ từ trao đổi, Lâm Phàm cũng ổn định lại tâm trí. Hắn không ngờ mình lại liên tiếp đụng phải tấm màn đen như thế. Tiểu thiên vị đan không ngờ là của Yến Hoàng. Yến Hoàng bàn bạc xong rời đi, Lâm Phàm cũng thầm thở phào. Còn cao tầng kia thì đem tiểu thiên vị đan bỏ vào một cái hốc bí mật. Đương nhiên nó không gọi là bí mật với Lâm Phàm, bởi vì Lâm Phàm xem rõ từ đầu tới cuối. Cao tầng xong việc thỏa mãn rời khỏi, Lâm Phàm lập tức mở cái hốc kia ra, một hộp gấm nhỏ xinh xuất hiện trước mắt hắn. Tiếp đó Lâm Phàm không nói lời chia tay, lấy ra đan dược ở bên trong. Đinh một tiếng, chúc mừng phát hiện đan dược thiên cấp thượng phẩm bạo huyết đan. Bạo huyết đan có thể gia tăng tu vi của người dùng ở một khoảng thời gian ngắn, sau đó được dược hiệu tan hết, người dùng sẽ nổ tan xác mà chết. Đây là một viên dược hiệu chưa từng xuất hiện ở huyền hoàng giới. Sau khi sử dụng, cộng 2 triệu điểm. Quả nhiên căn bản không có khả năng của tiểu thiên vị đan, tất cả chuyện này đều là lừa người. Nhưng mà Lâm Phàm cũng không nghĩ ra Yến Hoàng này đang định làm gì. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu to lớn. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện mình mang trọng trách nặng nề, thân là người tràn ngập chính nghĩa cùng với tình yêu, nhìn tấm màn đen này sao có thể cứ vậy mà bỏ đi. Tựa như có giọng nói vang lên trong đầu của Lâm Phàm: cứu vớt mọi người. Đây là một nhiệm vụ thần thánh và gian khổ, nhưng Lâm Phàm không sợ. Dù sao được thế nhân thấu hiểu thì Lâm Phàm cũng phải ngăn cản lần giao dịch này, tuyệt không thể để cho mọi người rơi vào bẫy của Yến Hoàng được. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quăng đan dược lên trời rồi há miệng nuốt vào, sau đó cởi quần ra, bĩnh một bãi thật to, thế là vào trong hộp chứa đan, xoa xoa mông, kéo quần lên, rồi lại để cẩn thận về chỗ cũ. Con đường cứu vớt chúng sinh vừa bắt đầu đã là gian khổ và mất sức, nhưng mà Lâm Phàm không có sợ. Ai bảo ta là một người có trái tim tràn ngập chính nghĩa và nhân ái chứ? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lâm Phàm rất thất vọng với tiểu thiên vị đan đều của thương hội thiên địa, rõ ràng là lừa đảo người ta, còn may vẫn là cấp cho 4 đại gia 200 vạn điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm rất là không hài lòng với thực lực chỉ ở tiên thiên cấp 6 của mình. Hắn cho rằng con người ngập tràn tình yêu và chính nghĩa như mình thì con đường sau này nhất định là tràn ngập sóng gió. Không đến cảnh giới đại thiên vị, Lâm Phàm cũng không dám nói mình là sứ giả của tình yêu và chính nghĩa. Còn cái việc ăn đan dược xong lại trả cho đối phương một đống chất bài tiết to lù lù như vậy, tuyệt đối chỉ là hành vi vô ý. Lâm Phàm cho rằng viên bạo huyết đan kia nhất định là có độc, vừa ăn vào bụng đã đau quặn lên, không thể nín nổi. Có điều cũng may là có luôn cái chỗ để mình dùng tới nó. Lâm Phàm trở lại học viện Thiên Phù thì giao cho 15 đệ tử của mình một bài tập với tập hợp tin tức, chính là đi tìm hiểu nơi của đệ tử tông môn hoặc là chỗ bọn hắn hay lui tới. Lâm Phàm chuẩn bị phát động hành động cứu vớt bọn hắn. Chuyện này vốn không có nửa xu quan hệ với Lâm Phàm, nhưng trời có đức hiếu sinh, nếu mình không cứu bọn họ thì còn ai làm nữa. Mà đám học sinh này của mình tuy học hành rốt nát nhưng hóng hớt đại siêng năng, rất nhanh đã chạy về báo cáo tình hình. Lão sư, đêm nay thập tam hoàng tử mời tất cả đệ tử tông môn tới dự tiệc tại Phất Nguyệt lâu đấy. Đám học sinh nói ra tin tức mình tìm hiểu được cho Lâm Phàm. Lâm Phàm sừng sốt, hắn mới tới hoàng triều đại yến chưa bao lâu, quả thực là không biết danh từ đầy ý thơ này là có nghĩa là gì. Cuối cùng vẫn là do Tiêu Trạch có kiến thức rộng rãi giải thích một phen. Phất Nguyệt lâu này nói văn nhã một chút thì chính là nơi văn nhân nhã sĩ làm thơ thưởng nhạc, nói chuyện trăng gió, nói thô bỉ một chút thì chính là một động gà móng đỏ. Lâm Phàm vừa nghe cũng kinh ngạc vạn phần, không ngờ những đệ tử tông môn lại đi tới nhờ như thế. Nhưng nghĩ kỹ một chút, đệ tử tông môn quanh năm tu luyện ở trong tông, nơi đây có chênh lệch âm dương rất cao, sợ là không có mấy kẻ có thể thể hiện hoàn mỹ mị lực nam giới, phóng thích hàng ngàn hàng vạn con cháu. Còn những nam đệ tử bởi vì vấn đề tướng mạo hoặc là tu vi mà vô duyên kết bạn với một nửa khác, cũng chỉ có thể làm bạn cùng bàn tay phải, kết đạo lữ song tu cùng với ngũ muội thôi. Lần này có thể tới đây, hơn nữa có lão bản mời khách, đối với đám đệ tử tông môn đây chính là thời gian phóng thích chính mình. Lần này có hòn lửa nóng Tiểu Thiên Vị Đan, đương nhiên tông môn sẽ không phái đệ tử tầm thường tới, chỉ là không biết đám cao nhân này có bị trầm mê ở trong âm dương hòa nhịp tại Phất Nguyệt lâu hay không nữa. Buổi tối, chợ đêm trong hoàng triều đại yến đã sẵn sàng từ lâu, trên đường người tới kẻ lui tấp nập, có lẽ chỉ khi về đêm tòa thành lịch sử này mới có thể thể hiện ra toàn bộ huy hoàng của nó. Vạn nhà đèn đuốc sáng trưng, giống như là dùng ánh sáng tô thêm bên ngoài hoàng triều, tạo nên khung cảnh rực rỡ dưới bầu trời sao. Lâm Phàm là một người kỹ tính, mặc dù hôm nay sẽ đi cứu vớt đám đệ tử tông môn, thế nhưng trang phục và đạo cụ xuất môn vẫn không thể tùy tiện được. Lâm Phàm đã tranh thủ lúc nhàn rỗi đi mua một bộ y phục mặc lên người, cũng trở thành một công tử ngọc thụ lâm phong. Đi tới cửa Phất Nguyệt lâu, nhìn kiến trúc trước mắt, Lâm Phàm nhìn cười hài lòng, quả thực là không tệ, tường xanh ngói đỏ, xa hoa vô cùng. Không hồ là động móng gà đỏ trong hoàng thành, chỉ riêng ngoại cảnh thôi thì cũng khiến cho nhiều người muốn lui về, bởi vì nơi xa hoa như thế này tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên là tiêu phí trong đó sẽ rất đắt. Lâm Phàm khẽ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ khí thế bất phàm mà bước tới. Cứ vào đã, chẳng phải hôm nay có người bao sao? Thế nhưng khi Lâm Phàm vừa định bước qua cửa thì lại bị hai người chặn lại. Xin đưa ra thiệp mời nhập tiệc. Thiệp mời nhập tiệc? Lâm Phàm sửng sốt, cái chuyện quái gì vậy? Vào động gà móng đỏ mà còn phải mời tiệc sao? Đêm nay chiêu đãi tông môn thiên hạ, người không phận sự không cho phép tiến vào, nếu như là không có thiệp mời xin hãy rời đi. Ta... Lâm Phàm muốn nói gì đó nhưng đến miệng thì lại nuốt xuống, sau đó cười cười. À, ta quên thiệp mời ở nhà, giờ ta về lấy đây. Lâm Phàm trở lại theo đường cũ, gãi gãi cằm, chưa biết nên làm thế nào với vấn đề thiệp mời. Hắn cũng nghĩ qua ẩn thân đi vào, nhưng lại sợ tu vi của mình còn quá thấp, chưa đạt được cảnh giới bước đi không tiếng động, nếu bị cao nhân phát hiện thì lại hóa ra bi kịch. Lâm Phàm chợt sáng hai mắt lên, nhìn thấy phía trước có một tiểu đệ của tông môn nào đó đang đứng xem đồ ở trong quầy hàng, mà trong tay hắn chính là thiệp mời nhập tiệc. Lâm Phàm thử quan sát một chút, tiểu đệ này còn khá nhỏ, chắc chỉ chừng 13-14 tuổi, nhỏ như vậy đã đi động gà máu đỏ thì còn có thể thống gì chứ. Không khí thối nát ở trong đó nhất định sẽ ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần đứa trẻ. Một người tràn ngập tình trọng nghĩa như là chính mình, sao lại có thể để chuyện như vậy xảy ra ở trước mắt chứ? Cứu vớt, bất kể như thế nào thì cũng phải cứu vớt đến tiểu đệ này. Lâm Phàm giả vờ như là vô tình gặp phải, tự nhiên tiến đến chào hỏi. Tiểu huynh đệ, lát nữa có muốn đi Phất Nguyệt lâu không? Đúng thế, ngươi là... Tiểu đệ tông môn nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết người này là ai, còn chưa có thỉnh giáo tông môn. Lâm Phàm tươi cười hỏi, Hỗn Nguyên Tông Hoàng Tiểu Thuần. Hoàng Tiểu Thuần cũng không đề phòng Lâm Phàm, dù sao nơi này là hoàng thành, hơn nữa hắn còn không cảm nhận được chân nguyên dao động ở trên người của đối phương, hẳn là người bình thường. À, xin chào Hoàng huynh, ta vừa mới thấy ở phía trước có một tảng đá phát ra ánh sáng, hơn nữa còn bao phủ trong hồng quang. Ta thấy Hoàng huynh hẳn là người của tông môn, kiến thức rộng rãi nên muốn mời Hoàng huynh đi trợ giúp. Lâm Phàm bịa ra một câu chuyện rất khó làm cho người ta tin tưởng, thế nhưng Hoàng Tiểu Thuần lại thực sự tin. Hoàng Tiểu Thuần lập tức biến sắc, khẽ kéo Lâm Phàm: "Này huynh đài, chúng ta không cần lớn tiếng tuyên dương, ta cùng ngươi đi xem thử đi." Hoàng Tiểu Thuần lúc này rất là vui vẻ trong lòng. Tông chủ nói mình phúc duyên thâm hậu, lần này tới Hoàng Triều Đại Yến là để trải nguyện một lần, ai ngờ vừa mới đặt chân tới thì đã gặp chuyện tốt như thế. Sau đó Hoàng Tiểu Thuần đi theo Lâm Phàm vào một cái ngõ nhỏ, qua 9 cái khúc cua, 18 lần đổi hướng. Lâm Phàm cũng không biết mình đã dẫn Hoàng Tiểu Thuần đến tận đâu, xung quanh đây không một bóng người, Lâm Phàm mới ngừng lại. Nhìn Hoàng Tiểu Thuần, Lâm Phàm nhất thời sinh ra cảm giác áy náy, đây vẫn là một đứa trẻ. Thế nhưng vừa mới nghĩ, một đứa trẻ sao có thể đi tới chỗ này chỗ kia thế, đây không phải là làm ô nhiễm tâm hồn hắn sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phàm cũng không do dự nữa, đây chính là việc làm tốt, cứ là cứu người. Này huynh đài, bảo bối ngươi nói đâu? Hoàng Tiểu Thuần nhìn một vòng nhưng lại không thấy bảo bối gì. À, ở chỗ này này. Đâu? Hoàng Tiểu Thuần vừa mới quay đầu thì chỉ thấy một vật gì đó màu hồng đang đập thẳng vào trán mình. Bốp một tiếng, một gạch đập vào đầu, lập tức mê muội. Lâm Phàm nhặt lấy thiệp mời của Hoàng Tiểu Thuần, sau đó dùng chiêm hoa phù cúc trì khiến cho Hoàng Tiểu Thuần cả người vô lực, rồi mới dừng tay. Sau đó Lâm Phàm muốn bớt phiền toái, trực tiếp tìm kiếm một sợi dây thừng trói Hoàng Tiểu Thuần lại, kéo về phía nhà xí cách đó không xa. Mà ngoài cửa nhà xí có một tấm ván gỗ, Lâm Phàm đem nó lật lại, ý bảo bên trong có người. Làm xong tất cả mọi chuyện này, Lâm Phàm phủi phủi tay đi về hướng Tất Nguyệt Lâu. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy giúp Phong like nhiều một chút bộ truyện này để có thêm động lực đọc nhé các bạn. Xin chào mọi người.